Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1722, chương 1729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, anh có thể hiểu được. Dịch Kỳ Nhiên nắm vô lăng khẽ cười. Rất kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Anh vừa mới nói, anh đã bàn bạc với bố mẹ trong nhà rồi. Vẫn là quyết định muốn mời dì và dượng của em đến Sài Gòn. Sau đó hai nhà cùng nhau chính thức gặp rồi thương lượng chuyện hôn lễ. Thuận tiện cũng có thể để anh có dịp tiếp đãi bọn họ. Cá nhỏ, em cảm thấy thế nào? Trương Tiểu Du im lặng, gật đầu, được, theo bản năng sâu trong nội tâm cô cũng không muốn để Dịch Kỳ Niên đến trấn thăm hỏi. Dù sao trước kia Trần Phong Sinh từng thường xuyên đến thăm dì và dượng. Sợ rằng hai người lớn ở cùng với chồng chưa cưới của cô sẽ ngại ngùng. Nếu sắp xếp bọn họ đến Sài Gòn gặp sẽ thích hợp hơn. Dịch Kỳ Nhiên nghe vậy rất vui vẻ. Hào hứng nói, vậy cứ quyết định như vậy đi. Anh sẽ chuẩn bị thật tốt. Vất vả cho anh rồi. Không vất vả, 3 ngày sau, ở trung tâm thương mại. Bởi vì trước đó bà ngoại đột nhiên ra đi. Trương Tiểu Du không đến gặp cha mẹ Dịch Kỳ Nhiên được. Cho nên cô luôn muốn tìm một cơ hội thích hợp khác để đến thăm hỏi. Bởi vì muốn bù đắp cho sự thất lễ sai hẹn lần trước của mình nên cô mua thêm không ít quà tặng để chuẩn bị tặng cho phụ huynh. Lúc rời khỏi cửa hàng cô đi đến toilet. Là một người đàn ông lịch thiệp nên đương nhiên Dịch Kỳ Nhiên sẽ đứng bên ngoài đợi cô. Toilet nữ không giống với toilet nam. Luôn luôn được hoan nghênh. Thời gian Trương Tiểu Du tiêu hao trong đó lâu hơn một chút. Lúc rửa tay, ở xa xa cô nhìn thấy Dịch Kỳ Nhiên đang đứng ở hướng cửa chờ mình, hình như gặp được ai đó. Và đang nói gì đó. Bởi vì có cột thủy tinh màu trắng chắn lại. Cô chỉ loáng thoáng nhìn thấy góc quần áo. Chỉ có thể đoán đại khái người đó là nam. Lúc Trương Tiểu Du bước đến thì chỉ còn lại một mình Dịch Kỳ Nhiên. Nghe thấy tiếng bước chân, Dịch Kỳ Nhiên cũng quay đầu lại rồi nở nụ cười ôn hòa về phía cô. Cô tò mò nhìn đám người đang ở lối ra. Sau đó hỏi, Kỳ Nhiên, vừa rồi anh nói chuyện với ai vậy? Thật trùng hợp, anh gặp được anh Trần. Dịch Kỳ Nhiên cười trả lời. Động tác Trương Tiếu Du đang lấy khăn tay chùi tay dừng lại. Không dám tin ngẩng đầu lên. Cầm thú, Dịch Kỳ Nhiên gật đầu. Rồi nói tiếp, anh ấy chắc là đến đây ăn cơm. Lúc xuống bậc thang gặp được nên chào nhau một tiếng. Rồi nhau tiện nói chuyện với nhau ít câu. Nghe thấy câu cuối cùng của anh ta, Trương Tiểu Du nuốt nước bọt nói. Các anh, nói gì vậy? Cũng không nói gì, chỉ tán gẫu mấy câu. Anh ta hỏi anh đang kỳ phái binh chưa hết thời hạn sao lại đột nhiên về Sài Gòn. Dịch Kỳ Nhiên nói đến đây thì dừng một chút. Có vẻ là đang quan sát vẻ mặt của cô. Sau đó mới nói tiếp. Anh cũng không giấu giếm. Nói với anh ta sự thật. Nói anh trở về để làm báo cáo kết hôn và chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta. Trương Tiểu Du nhấp miệng. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Dịch Kỳ Nhiên nắm nhẹ bờ vai cô. Im lặng 2 giây rồi hỏi. Cá nhỏ, em sao vậy? Em có trách anh nhiều lời không? Dù sao anh ta cũng là chồng trước của em. Không, không có. Trương Tiểu Du lắc đầu. Dịch Kỳ Nhiên cũng không nói dối. Anh ta chỉ trả lời sự thật mà thôi. Càng huống hồ chuyện như thế này Sê Phinh không cần thiết phải giấu giếm. Anh ấy sẽ biết thôi. Trương Tiểu Du ngẩng đầu lên. Mỉm cười. Kỳ Nhiên, chúng ta đi thôi. Nếu lần này lại đến trễ thì không tốt đâu. Được, Dịch Kỳ Nhiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười càng dịu dàng hơn. Chuyện đến thăm hỏi nhà họ Dịch giống như trong suy nghĩ của Trương Tiểu Du. Sẽ không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Người lớn trong nhà rất dễ nói chuyện. Bữa tối kết thúc rất suôn sẻ. Hơn 9 giờ tối, Dịch Kỳ Nhiên lái xe đưa cô ấy về nhà. Chiếc BMW vững vàng dừng lại dưới lâu khu chung cư. Ánh sáng đèn đường chiếu vào trên chiếc xe. Cách Trương